Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 908, chương 909, khai thiên tích địa. Ba càng, đắng cười, Diệp Lăng mặt trên, treo, chính là khổ sáp Tiếu Dung. Kỳ thực hắn theo phía trước cũng biết, mình là ở Cửu Thiên Thái Thanh cung huyễn cảnh bên trong. Chỉ bất quá vì nhìn cái này huyễn cảnh đến cùng như thế nào, hắn mới có thể vùi đầu vào bên trong. Nhưng là ai có thể nghĩ, tâm cảnh của hắn như này cường đại, dĩ nhiên có thiếu chút nữa tan vỡ. Một ngày tan vỡ vậy thất bại. Diệp Lăng hoảng sợ, nhưng là thiên tâm hợp nhất cảnh giới a, coi như là một chút tiên đế cũng bất quá như thế. Dù cho như vậy, hắn như trước kém chút thất bại. Cái này huyễn cảnh nhằm vào đều là trong lòng người yếu ớt nhất địa phương. Xem ra tứ điều kim long đệ tử có thể thực sự rất khó xuất hiện a. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn trên đất khắp nơi tử thi, đi tới thân nhân của hắn trước mặt, ngồi xổm xuống, từng cái cẩn thận hôn một khẩu. Trong lòng cái kia một tia đau đớn vẫn còn ở đó. Thực sự quá khó tiếp thu rồi, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép. Diệp Lăng âm thầm thề, loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn tan nát cõi lòng. Mặc dù nói tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy tình, nhưng là một kiện sự này cũng để cho hắn cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ. Làm Diệp Lăng đứng lên phía sau một sát na kia, chính hắn cũng không có phát hiện, nội tâm của hắn càng thêm kiên nghị, càng thêm êm dịu hoàn mỹ, giống như lột xác hồ điệp. Mà cái này thế giới thì là nứt ra rồi từng đạo đáng sợ vết rách, hoàn toàn hỏng mất, rào rào như thủy tinh một dạng, trực tiếp nổ bể ra đến, lại bình tĩnh lại đến. Diệp Lăng đã đứng ở tầng thứ tư không gian bên trong, mà nửa khoảng không bên trong thì là nổi một luồng vàng lóng lánh sáng bóng, diệu động toàn bộ không gian. Cái này một luồng kim sán ánh sáng lộng lẫy bên trong, lại có từng tiếng long ngâm thanh âm. Đây là cái gì? Diệp Lăng con người chấn động, cũng là có chút kinh ngạc. Cái này sáng bóng trong lực lượng, làm sao làm cho hắn đều cảm giác được vô cùng đáng sợ. Hơn nữa sáng bóng diệu động trong sát na, toàn bộ không gian bình chướng dĩ nhiên có theo chậm rãi nhúc nhích, phảng phất là bị nó cho dẫn dắt. Hiu, sáng bóng điên cuồng xông về Diệp Lăng. Diệp Lăng không có phản kháng chút nào, trực tiếp tùy ý sáng bóng tiến nhập trong cơ thể. Làm sáng bóng tiến vào một sát na kia, Diệp Lăng thân thể bên trong vạn trượng kim quang phóng lên cao, hơn nữa từng tiếng long ngâm thanh âm vang dội toàn bộ thiên địa. Giống, giống, giống. Diệp Lăng trong cơ thể từng tia chân long lực sinh ra. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chiếm được đáng sợ như vậy chí bảo. Long chi bổn nguyên, đây là một loại tồn tại với hỗn độn trong chân quý chí bảo. Thậm chí Diệp Lăng cũng chỉ là nghe qua tên, căn bản là không có nghe nói qua người nào đã đến nó, chớ đừng nhắc tới thấy qua. Càng làm cho Diệp Lăng kích động là cái này long chi bổn nguyên dĩ nhiên mang theo một tia lên cổ long lực, đang không ngừng thay đổi thể phách của hắn. Hắn lực lượng đang điên cuồng gia tăng, hầu như như lại một lần nữa tu luyện diệt cực kim thân, đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản cắn nuốt hết long hồn cùng với long hoàng ác người lực lượng lại bị nó cho câu dẫn. Ong ong, Diệp Lăng trong cơ thể giống như nhấc lên kinh thiên sóng lớn một dạng, không ngừng vuốt thể phách của hắn, ở âm vang đang gầm thét long phượng bảo thể. Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt, trong tròng mắt lưu lại là chưa bao giờ có cuồng nhiệt màu sắc. Hắn não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thần thông, dĩ nhiên là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong tuyệt học khí lực thần thông Long Phượng Bảo Thể. Cái này Long Phượng Bảo Thể cần lấy Long Chi Bổn Nguyên cùng Phượng Chi Bổn Nguyên cùng nhau tu luyện, ngưng tụ ra Long Phượng Bảo Thể. Một ngày ngưng tụ, tu luyện giả sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Mà đạo thần thông bình thường là ban cho ở khảo hạch bên trong biểu hiện cực kỳ ưu tú thiên kiêu. Dựa theo Diệp Lăng lấy được tin tức, từ từ thượng cổ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không vượt qua được 10 người. Phượng Chi Bổn Nguyên ở đệ ngũ tầng, liều mạng cũng muốn đạt được, tu luyện ra Long Phượng Bảo Thể. Diệp Lăng cắn răng thì thào, cái kia Phượng Chi Bổn Nguyên đang ở đệ ngũ tầng, được đến khả năng cũng chỉ có thể là hoàn toàn đi qua. Nếu không chung thân vô vọng. Lực lượng, đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể rít gào. Nói không khoa trương chút nào, riêng là Diệp Lăng khí lực, bây giờ liền đã cường đại rồi 3 thành còn nhiều hơn. Diệp Lăng không dám tưởng tượng, một ngày Long Phượng Bảo Thể tu luyện thành công, thể phách của hắn sẽ đến trình độ nào, hội sẽ không trở thành tam giới trong yêu nghiệt tồn tại. Ầm ầm, không gian phá toái, Diệp Lăng mang theo cuồng nhiệt vô cùng tâm, hướng phía trước một bước, cả người nhanh chóng xuất hiện ở đệ ngũ tầng khảo hạch địa điểm. Đệ ngũ tầng, một mảnh trắng xóa, Diệp Lăng vừa mới đến thời điểm, lại có chút lâm vào mê man. Một mảnh trắng xóa, toàn bộ thế giới không có một tia màu sắc, hơn nữa không có từng chút một nguy cơ. Diệp Lăng có chút ngẩn người, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng vậy như hạ giới gì gì đó khảo hạch ý chí của mình, hoặc giả nói là nhất định phải chịu được nhàm chán mới có thể đi qua. Tịch mịch mà thôi, mặc dù lại lâu, ta cũng phải thông qua cửa ải này. Một ngày đột phá, vậy chuyến đi này không tệ. Diệp Lăng trong lòng âm thầm thề, mặc kệ thế nào, đều muốn đột phá cửa ải này. Bởi vì này một cửa đột phá, toàn bộ di tích thượng cổ, hắn mặc dù cái gì cũng sẽ không tiếp tục mạnh, cũng đủ rồi. Nhưng là đang ở Diệp Lăng chuẩn bị tọa ngồi tu luyện một khắc kia, đột nhiên toàn bộ thế giới dĩ nhiên sinh khí cuồng phong rít gào, vù vù, đáng sợ lệ phong ở nửa khoảng không bên trong không ngừng thổi mạnh. Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy thân thể của mình đều có chút đứng không vững, như ở trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cắn răng, xuống nhất khắc, hắn đột nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì hắn chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ, lặng ư mà sinh, ở trần, bên hông vây quanh một cái gia thú. Vóc người vô cùng điêu luyện, hiện lên động đáng sợ sáng bóng, phản xạ ra hắn lực lượng đáng sợ. Tục Tằng trên mặt có một chút tức giận, đầu tóc hỗn độn không gì sánh được, cầm trong tay một thanh cự phủ. Cự phủ bên duyên cớ lóe ra đáng sợ lành lạnh hàn quang. Khai thiên tích địa, giống, nam tử một tiếng thét kinh hãi, một tay phất lên. Đáng sợ cự phủ dĩ nhiên xanh xanh, đem đáng sợ kia thiên địa cho một búa bổ mờ. Hoa lạp lạp, từng đạo khí tức đáng sợ ở không gian bên trong tàn sát bừa bãi hoành hành. Toàn bộ thế giới dĩ nhiên vừa hóa thành hai. Ong ong, rạch ra thế giới, thanh khí lên thăng, chọc khí giảm xuống, dĩ nhiên hóa thành thiên địa. Đây là bàn cổ khai thiên. Diệp Lăng kinh hô, trước mắt đáng sợ nam tử, không phải là bàn cổ mà hành động của hắn, không phải là bàn cổ khai thiên nha. Trong truyền thuyết, bàn cổ sinh ra với hỗn độn bên trong, khai thiên tích địa mới có sinh linh, kỳ thực có một chút không có sai. Bàn cổ cũng là sinh ra với hỗn độn bên trong, sinh ra chính là thần thông sự tồn tại vô địch. Một tay khai thiên tích địa, quét ngang vạn cổ, thế nhưng hắn cũng là quét ngang vực ngoại yêu ma, khiến cho mọi người còn sống, nhất sau trọng thương bỏ mình, hóa thành một cỗ đáng sợ lực lượng, vĩnh cửu bảo vệ thiên địa, Mà trước mắt một màn này, dĩ nhiên là bàn cổ khai thiên. Diệp Lăng trong lòng chấn động, một màn trước mắt nhưng cũng mang cho hắn vô hạn tỉnh ngộ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.